Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, trang 88. Trúc Huyền Nguyệt cũng không biết thứ này là như thế nào thò qua tới, vị này khách không mời mà đến. Hoàn toàn không có cảm thấy chính mình này hành động đến tột cùng có bao nhiêu mạo phạm. Hắn nhìn kia đạo đề, xem còn tập trung tinh thần bộ dáng, tự động cân bằng trang bị đóng cửa. Phòng sườn quăng ngã trang bị đóng cửa. Ân, cái này thao tác nếu là làm thiết kế sư nhìn, chỉ sợ sẽ khóc đi, tuyệt đối sẽ khóc, sẽ ôm cơ giáp sư đùi khóc. Hắn nói hướng trong miệng lại lay mấy khẩu cơm, lại chỉ vào Trúc Huyền Nguyệt họa ở bên cạnh giấy nháp thượng mấy cái trừu tượng khối vuông nói. Này lại là cái gì? Ếch, Trúc Huyền Nguyệt nói, tiết kiệm xuống dưới nguồn năng lượng, có thể phế vật lợi dụng một chút, xung đến năng lượng bơm. Trúc Huyền Nguyệt nói, chính mình đều có điểm chột ra. Bởi vì nói thật, nàng trước mắt mới thôi, liền một quyển cơ giáp trường học chuyên nghiệp sách giáo khoa cũng chưa xem qua. Tiểu Bạch bàn tay vung lên, ý bảo những cái đó sách vở thượng đồ vật đều là đánh giám, còn không bằng hắn giáo. Trúc Huyền Nguyệt đối này kỳ thật hơi chút có điểm nghi vấn, nhưng là nề hà Tiểu Bạch căn bản không nghe khuyên bảo, mà Tiểu Bạch đồng học dạy học quá trình cũng phi thường đơn giản thô bạo, chính là đem Trúc Huyền Nguyệt trực tiếp đá đến chiến trường mô phỏng. Một bên giáo một bên giảng, Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng không thượng quá loại này trường học, nhưng là nàng trực giác thượng cũng cảm thấy Tiểu Bạch dạy học phương thức khả năng có điểm không đúng. Nàng cũng từng kiến nghị quá, nhưng là Tiểu Bạch thực kiêu ngạo tuyên bố chính mình dạy học phương thức một chút tật xấu đều không có, căn bản không tồn tại bất luận vấn đề gì. Dưới tình huống như vậy, Trúc Huyền Nguyệt cũng không rõ ràng lắm chính mình trả lời rốt cuộc là đối vẫn là không đúng. Nàng nhìn trước mắt cái này cảnh sát, trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, bởi vì đối phương tốt xấu cũng là cái cảnh sát đều cần phải có cơ giáp sư chứng. Môn học này đối bọn họ tới nói là môn bắt buộc, vạn nhất một hồi đối phương trực tiếp vả mặt, Trúc Huyền Nguyệt chẳng phải là thực mất mặt. Nhưng mà cái này cảnh sát chỉ là đứng ở Trúc Huyền Nguyệt phía sau, dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Trúc Huyền Nguyệt, đồng thời trong tay còn ở bay nhanh lay cơm. Uy, Trúc Huyền Nguyệt nhìn một hồi cũng có chút hết chỗ nói rồi, làm gì một bên gặm sườn heo một bên nhìn chằm chằm nàng a? Đem nàng đương tương salad phải không? Nàng gương mặt này tương đối xứng sườn heo phải không? Đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm Trúc Huyền Nguyệt không biết bao lâu thời gian, liền ở Trúc Huyền Nguyệt đều phải bị nhìn chằm chằm mau thời điểm, đối phương rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một ngụm sườn heo, sau đó cầm chén phóng tới trên bàn, cách hắn đánh cái cách, sau đó tùy tay gỡ xuống trên mặt dính một cái hạt cơm. Như vậy đáp sẽ đến không điểm nga. Vị này cảnh sát một bên đem đặt ở trên ghế áo khoác cầm lên, một bên dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói đến, nếu đến lúc đó không đạt tiêu chuẩn sẽ bị lão sư kêu đi nói chuyện nga. Uy, Trúc Huyền Nguyệt kia một khắc rõ ràng cảm thấy chính mình mày nhảy một chút, một loại xưa nay chưa từng có tưởng đánh người xúc động ập lên nàng trong lòng. Nhưng mà đối diện cảnh sát lại không có cho nàng cơ hội này, ở Trúc Huyền Nguyệt bão nổi trước một giây, hắn đã bay nhanh thu thập hảo chính mình đồ vật, sau đó bỗng nhiên một bộ như là mới vừa nhớ tới sự tình gì bộ dáng dường như. A, đúng rồi, hôm nay phía Đông Vương bác gái ra đồng hồ nước hỏng rồi, ta muốn qua đi xem một cái tới, hiện tại liền đi. Nói xong hắn liền vội vã rời đi tiệm cơm, nói sang chuyện khác rời đi cũng quá cứng đờ đi. Trúc Huyền Nguyệt nghẹn trở về kia một khắc thiếu chút nữa buột miệng thốt ra phun tào, hơn nữa đồng hồ nước quan ngươi một cái cảnh sát chuyện gì? Ngươi làm tu đồng hồ nước làm gì? Ở người kia đi rồi, Trúc Huyền Nguyệt nhìn trong tay bài thi, thật lâu đều không thể bình tĩnh. Một loại không có thể phun tào bị đè nén cảm vẫn luôn bồi hồi ở nàng trong lòng. Minh Nguyệt ca, đề này rốt cuộc như thế nào đáp a? Tả Văn thò qua tới, Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc một hồi, nếu không, một hồi ngươi đem ngươi ba kêu lên đến xem. Ngoặc kép, vừa mới từ tiệm cơm rời đi cái kia cảnh sát ra tới về sau, cầm lấy đang ở ầm ầm vang lên điện thoại, tiếp lên, đại khái 10 phút sau, hắn đi tới một chiếc xe phía trước, không nói một lời, trực tiếp kéo ra cửa xe ngồi xuống, gần nhất có cái gì phát hiện sao? Ngồi ở chủ điều khiển người không có quay đầu lại, giống như là đã biết ai sẽ tiến vào giống nhau, phát hiện. Không có, cái kia cảnh sát nói, cái kia tảng sáng. Chủ điều khiển thượng người có chút đau đầu trùy hạ bên cạnh then cửa tay. Chuẩn bị sẵn sàng, cái kia tảng sáng nhưng một chút đều không đơn giản, nếu trong khoảng thời gian ngắn. Chúng ta lại tra không ra thứ gì. Chỉ sợ ngươi luận văn tốt nghiệp liền phải kéo dài thời hạn. Chương 45 trốn nàng xa một chút chút. Huyền Nguyệt gần nhất nghe theo Tả Chu kiến nghị, quả nhiên không có đi ra ngoài đưa cơm hộp. Chẳng qua nàng ở trong tiệm vẫn là có một đống sống muốn làm, cọ cọ rửa rửa, đoan đoan mâm, đưa đưa đồ ăn. Này đó công tác liền cũng đủ đem nàng sinh hoạt hàng ngày cấp lấp đầy. Đương nhiên, trừ bỏ những việc này bên ngoài, Trúc Huyền Nguyệt ngẫu nhiên còn sẽ có điểm đột nhiên bị phân công tiểu sống. Tựa như hiện tại, nàng điều khiển xe, chậm rãi tiến vào một cái âm u ngõ nhỏ, sau đó lẳng lặng ngừng lại, chung quanh thoạt nhìn tựa hồ phá lệ bình tĩnh. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt biết cũng không phải như vậy, Trúc Huyền dưới ánh trăng xe phù chính trên mặt cái kia có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt mũ, mang hảo trên mặt khẩu trang, sau đó từ trên xe dỡ xuống mấy cái đại hộp ra tới, này đó hộp đều bị đóng gói thực kín mít. Nhưng là từ bên trong còn có thể phiêu tán ra một cổ phi thường mê người hương khí, cứ việc có chút lạnh, Trúc Huyền Nguyệt đem mấy cái đại cái dương đặt ở đầu hẻm. Sau đó xoay người một lần nữa lên xe, ở nàng lên xe trong nháy mắt kia, nàng liền nghe thấy được phía sau truyền đến một ít thùng giấy bị phiên động thanh âm. Trúc Huyền Nguyệt cũng không quản, một chân ga đi xuống, lại trở về tiệm cơm, thật đúng là không nghĩ tới. Tả Chu gia hỏa này còn rất có tình yêu, tuy nói hắn ngày thường thoạt nhìn luôn là một bộ mẹ kế mặt bộ dáng. Nhưng Trúc Huyền Nguyệt cùng hắn tiếp xúc thời gian dài như vậy, phát hiện người này không chỉ có nấu cơm ăn ngon, còn có điểm thói ở sạch. Hết chương.